Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 35 của Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Ngoại truyện 3: Muốn được vẹn toàn nhất. Sắp bước sang tháng 5, thời tiết mỗi ngày một nóng thêm. Ngày sinh của Phi Tâm cũng đã gần tới. Tuy nói là sắp tới, phải tầm cuối tháng 5, nhưng vừa bắt đầu tháng 4, những người bên cạnh nàng đều giống như là gặp phải đại quân của địch, chăm sóc rất cẩn thận. Mấy ngày nữa là Đoan Ngọ, mà Phi Tâm cũng đã chuẩn bị chuyển qua Đông An Điện để chờ sinh. Tháng riêng, Phi Tâm được phong hậu, vốn là làm đại lễ sắc phong xong thì chuyển qua Trung Cung. Chỉ có điều, hiện giờ Phi Tâm vẫn ở trong Cúc Tuệ Cung. Nhân lúc đó, Cư An Phủ muốn chuẩn bị lễ mừng năm mới, thời điểm cuối năm lại là tạm thời chuẩn bị đại lễ phong hậu. Hai việc này đều không thể nào qua loa. Bận rộn náo loạn như là cảnh người ngã ngựa đổ ở trên chiến trường. Mà khi đó Lâm Tuyết Thành biết Phi Tâm được phong hậu, phiền muộn thoáng chốc dâng trào, tức giận đến bệnh không dậy nổi. Tuy chỉ có Tĩnh Hoa phu nhân một mình chống đỡ đại cục, Thái hậu giám sát. Trung cung bỏ trống hơn 2 năm, theo quy định của Cẩm Thái, Tần hậu làm chủ, cần phải xem trọng việc tu sửa tiêu phòng để đón người mới tới làm chủ. Phi Tâm thứ nhất là không nghĩ rằng lại thêm rất nhiều chuyện rối loạn. Thứ hai cũng là bởi vì năm trước đi theo Vân Hy lén ra ngoài cung đi dạo, việc này về sau Thái hậu đã biết, vì vậy liền gọi hai người vào trong Thọ Xuân cung của chất trong một trận. Ngay lúc này, Phi Tâm lại càng không muốn vì chuyện phong hậu của bản thân mà khiến cho Thái hậu không được yên lòng. Thật ra việc này cũng không thể nào trách người ngoài, Tả Hàm Thành tất nhiên là kín miệng, nhưng mà bất đắc dĩ khi đó Phi Tâm thực sự là rất được chú ý. Từ sau khi nàng mang thai, Lâm Tuyết Thành trở thành một nô tài khiến cho người trong phủ bàng hoàng, bà đầu sáu tay ào ào đến Cúc Tuệ cung chuẩn bị. Trăm phương ngàn kế muốn dựa vào cây đại thụ này là nàng. Về sau bởi vì Thái hậu có ý kiến, Vân Hy sợ đêm dài lắm mộng, lập tức ra lệnh cho Cư An Phủ bắt đầu chuẩn bị, cần phải càng nhanh càng tốt. Kể từ đó, đám nô tài ai mà không vắt chân lên cổ để nịnh hót bợ đỡ, mỗi ngày đều lấy việc đưa đồ ăn, đưa thuốc bổ tới mấy phen không ngừng. Nàng một ngày là không ở trong cung, Thái hậu há mà lại không tìm được lý do. Thái hậu cũng không phải là ngốc nghếch, nghe nhóm nô tài tìm ra khắp nơi mà cũng không thấy chủ tử, liền lặng lẽ gọi Mạc Thành Dũng đi vào trong Khải Nguyên Điện hỏi, biết được hoàng thượng cũng là không thấy bóng dáng, lập tức ở trong lòng liền chắc chắn. Bà cũng không khó để hiện ra, chỉ đợi ngày kế lúc hai người đến thỉnh an rồi mới tranh luận. Thái hậu cũng không phải là muốn hoàng thượng mất mặt, hiện giờ Phi Tâm sắp phong hậu lại đang có mang, dù sao cũng là bất mãn, không muốn xảy ra chuyện gì vào bất cứ lúc này. Trên thực tế, Thái hậu nói là cũng có lý do. Trước khi Phi Tâm mang lại, Vân Hy đặc biệt là mất tâm mất tích. Sau khi mang thai, cũng là không mang tới chỗ của bà. Việc này đối với Thái hậu là cũng chẳng quan trọng, vì đó là cả đời Vân Hy đều là đối với bà như vậy, chẳng có gì hết. Nhưng mà ra khỏi cung làm sao mà không cáu giận. Dựa vào việc quý phi được sủng ái mà không dám đụng chạm thì thôi, hiện giờ một chút thức ăn mặn là cũng không được tiêm nhiễm, cho dù là không dám phơi bày ra bên ngoài sáng, há lại không thêm oán giận. Trên cõi đời này, không có tường nào gió không lọt qua được, huống chi ở trong cung từ trên xuống dưới hơn vạn người, vạn con mắt, vạn cái miệng, có thể ngăn cản được mấy cái miệng đây? Lời người đáng sợ, nhưng mà lời này tất nhiên là cũng có lý. Nếu như Vân Hy chỉ là một người phàm tục, ai cũng không xen vào những chuyện như vậy, nhiều nhất là ở trên phố cười nói một chút rồi thôi. Nhưng mà hắn là vua của một nước, Phi Tâm lại là nhất quốc chỉ mẫu. Nếu như hoàng thượng đã chọn trăm ngàn người, vậy thì cũng không nên vì chuyện của một người. Nói về tình cảm, tự nhiên sẽ có được muôn ngàn ca ngợi. Nhưng theo lý mà nói, sẽ bị người đời chỉ trích. Điều triều thần thực sự quan tâm cũng không phải là ai được hoàng thượng sủng ái, bọn họ quan tâm đến hoàng tử và đế vị hơn rất nhiều. Phi Tâm được sủng ái, quan lại thuận theo thánh ý mà tấu lên xin nhập hậu, nhưng mà đúng là tôn kính quân vương. Nếu như Phi Tâm độc chiếm quân ân, phụ nữ hậu cung đều tiểu tụy, như vậy sẽ ảnh hưởng đến con nối dõi của hoàng thượng. Đó chính là đại sự làm lung lay nền tảng của một nước. Lễ nghi thiên triều của Cẩm Thái khắc sâu vào việc dạy dỗ lễ nghi cương đức hoàng thất, chuyển từ đời này qua đời khác, một đám thế gia đại tộc vây quanh ủng hộ, hai bên nương tựa vào nhau, lợi ích gắn bó không sao phân biệt, đâu chịu cho phép một người phụ nữ ngộ biệt làm trái kỷ cương, tùy tiện làm càn. Nói cách khác, nếu để cho người khác biết được tình cảnh này trong hậu cung, điều bọn họ quan lại lo lắng nhất trước đến giờ không phải là nữ nhi hay là tỷ muội của bọn họ, mà là cái địa vị và gia tộc của bọn họ sau này mới đúng. Thái hậu lúc đó liền nói, bây giờ không phải là ai ra muốn ghét bỏ hứng thú của các ngươi, nhưng mà sự thật chính là như vậy. Lúc này đương nhiên là vô sự, hậu cung mà truyền ra cái gì, bọn ngươi nghe xong bất quá cũng chỉ là cho rằng nữ nhân tranh sủng mà ghen tị nhau mà thôi. Nhưng mà chỉ có điều, nếu như không nhanh chóng làm yên lòng cái đám người đó, đến lúc đó, sớm muộn gì là cũng sẽ gây ra chuyện. Sau đó Thái hậu đợi Vân Hy đi gặp các hạ thần, lại nói với Phi Tâm. Nói như vậy chắc người cũng hiểu, mấy ngày trước hoàng thượng là có nhắc tới chuyện tuyển tú lần này. Lúc đầu hoàng thượng và Ai Gia thông hiểu lý lẽ, ngay cả Ai Gia cũng cho rằng hắn quả nhiên luẩn quẩn, tùy ý mà trả lời. Mặc dù hoàng thượng không phải là con đẻ của Ai Gia, nhưng mà từ nhỏ đã nuôi lớn ở bên người, sao mà lại không biết được tính tình của hắn. Hắn ngày bình thường là muốn chiều lời, một khi mà hắn đã nói rồi, nhất định là muốn làm thật. Hơi sơ suất một chút, đến lúc đó, ở trên triều đấy, ở trên triều nhất định là sẽ có vô số chuyện, há có thể trở nên bình tĩnh. Họ sẽ nói người không có đạo đức, giả nhân giả nghĩa, giả vờ khoan dung, một khi làm hậu rồi sẽ lập tức trở mặt hiện hình. Lúc này mà sinh nở không tốt thì biết trả lời ra sao, còn cả ngày vui mừng ung dung mà sung sướng. Nhìn các ngươi cười vui đến choáng váng, không biết là đang ở nơi nào nữa. Hôm đó ăn như thế nào mà không nhớ rõ. Con người đi một ngày đàng phải học một sảng khôn, làm sao lại vô tâm như vậy? Chẳng trách người ta nói, con người một khi động tình sẽ trở nên mê hồn, đầu cũng là không sáng suốt được nữa. Ai ra là thấy người đó, đó không phải là chuyện chưa hết ngu xuẩn, mà là khó mà tự kiềm chế được. Phi Tâm vào cung mấy năm nay, không ít lần bị Thái hậu khiển trách. Nàng đã từng cảm thấy rất nhục nhã, rất sợ, rất đau lòng, thậm chí là tuyệt vọng, nhưng mà lại chưa bao giờ cảm thấy cảm động. Mà lần này, nàng lại chỉ thấy cảm động. Trong chốc lát, nàng lại đột nhiên cảm thấy Thái hậu giống với mẫu thân ruột thịt bình thường của nàng. Năm đó mẫu thân cũng quản giáo nghiêm khắc với nàng, rất ít khi ôn tồn, lại càng không cho nàng mảy may có chỗ bất cẩn vô lễ. Khi còn nhỏ có thể nhận thức, lớn lên đều hiểu được tầm quan trọng của chuyện này, bởi vậy lại càng thêm cực kỳ yêu mến đại nương. Nàng mỗi khi lơ là, mẫu thân nhất định sẽ bên cạnh nhắc nhở, chưa bao giờ có nửa phần buông lơi. Thực ra mẫu thân làm như vậy không phải là bởi vì chính nàng, mà là hy vọng nữ nhi của nàng ở trong nhà này có thể được đãi ngộ. Vốn sinh ra là kém cỏi, liền muốn sau này được bù đắp. Nàng là con thứ thiếp, nếu như muốn giống như con của chính thất thì lại càng phải thêm ưu tú. Xuất thân là không thể nào chọn, điểm này có khi là một chỗ thiếu hụt chí mạng. Nhưng không thể nào vì như vậy mà mất đi ý chí chiến đấu, càng không thể vì như vậy mà mặc cho số phận an bài cam chịu. Trước kia Thái hậu đã dạy dỗ cho nàng, trong lời nói chứa đựng bao nhiêu sự mục đích, trong lòng mọi người đều biết rõ. Nhưng lúc này đây, mặc dù Thái hậu cũng dạy bảo cho nàng, nhưng mà tâm tư trong đó lại thực sự vì nàng. Cho dù trước đây Thái hậu cũng chán ghét nàng, tóm lại là vì tâm hướng về hoàng thượng mà yêu ai yêu cả đường đi. Thái hậu không hy vọng lại bởi vì nhất thời vô ý mà bất cần ép bọn họ đến mức không thể nào chịu đựng được. Tranh chấp trong cung đình cho tới bây giờ đều là tranh đoạt vì lợi ích. Bởi vì quyền lợi quá nhiều, do đó làm cho người ta đã mất hết phương hướng, cũng lộ ra một mặt hung tàn nhất. Mà nhất cử nhất động của hoàng thất đều liên quan đến lợi ích căn bản đó. Hoàng thượng sắc phong Phi Tần chưa bao giờ cần thảo luận trên triều, nhưng mà lập hậu hay phế hậu cần thiết là phải đưa lên triều. Hoàng hậu chính là quốc mẫu, giống như là một chỗ tập trung chú ý của các ích lợi. Bốn chữ mẫu nghi thiên hạ không chỉ là đại diện cho sự tôn vinh và ân sủng, mà thực ra giống với khả năng nắm giữ nhiều hơn. Phi Tâm vẫn đang sững sờ, mãi cho đến khi một bàn tay xoa mặt của nàng mới làm cho nàng hồi phục lại tinh thần. Nàng ngẩng đầu một cái, lại gặp Vân Hy đứng trước nàng, cúi đầu xuống nhìn nàng. Lại si ngốc cái gì vậy? Chấm gọi nàng hai tiếng là cũng không phản ứng. Phi Tâm liếc mắt nhìn thấy rõ chúng nô tài vẫn bận rộn phía sau, nhất thời liền cười cười, một tay chống eo muốn đứng dậy, lại mở miệng. Hoàng thượng, không phải là đi Tường An cung sao? Tại sao lại qua đây? Vân Hy đưa tay đỡ nàng, nhìn chằm chằm nàng rồi nói. Nàng cùng với chấm pha trò, đó là nói thật sao? Phi Tâm thấy sắc mặt của hắn không tốt, trong lòng thầm than, sáng giọng nói. Thần thiếp, chẳng qua là thuận miệng nói một câu, tại sao tự nhiên lại tức giận? Nàng nói những lời này cứ giống như là uất ức lắm vậy. Hắn hừ lạnh, nhưng mà động tác lúc nào cũng nhẹ nhàng, đỡ nàng đi hai bước. Chuyện này cũng lại thu xếp giống như bình thường, hôm nay đi thôi. Đông An Điện ở phía Đông Trung Cung, trước kia là lễ quan và tông đường lệnh vẫn là muốn tấu xin. Quy củ của tổ tiên luôn là sinh đẻ ở Trung Cung, nhất định là phải đến Đông An Điện để thuận lòng trời. Tuy rằng đến hạ tuần tháng năm mới sinh, nhưng mà cũng có thể không chính xác, sớm chậm đều có khả năng. Sớm đi qua thì cũng sống yên ổn. Gần đây là chuyện trên triều là cũng không có gì, nhưng mà hậu cung nơi này thực sự là vướng bận. Hồi tháng 2, tú nữ các nơi lần lượt tới kinh. Cự An Phủ liền bắt đầu theo giống như lệ cũ mà sàng lọc. Tới tháng 3 đã tuyển ra 80 người vào trong đại nội, ở Tường Nghi Cung, nghe dạy bảo phép tắc ở trong cung. Vốn là nên làm đại lễ vào tháng 5, bởi vì hoàng thượng đích thân chọn, chỉ định dòng họ hoặc là giữ lại làm trong cung làm nữ quan. Nhưng mà Vân Hy lúc này nào có tâm tư, liền rời lại đại lễ sau khi Phi Tâm sinh xong sẽ bàn lại. Thời gian này, Vân Hy trong lúc rảnh rỗi cũng đi điểm máu ở các cung. Như vậy, thái giám ti tẩm đều có thể viết, ngày nào khi tới ở đâu, hoàng thượng đều là lâm hạnh ai các loại. Dù sao hắn vẫn đi, đến mức mọi người ở trong lòng biết rõ là xong rồi. Thật ra Vân Hy làm như vậy là cũng không phải là bởi vì lời nói của thái hậu lúc trước. Hắn lớn lên ở trong cung, điều ghê gớm đó làm sao mà lại không biết. Lần này trở lại, hắn là cũng không mảy may động tâm, là thái hậu có một chút lo ngại. Nhưng mà hắn vẫn là tiếp nhận tâm ý của thái hậu. Trước đó nhắc nhở đã là một cách bảo vệ, mà phần tâm tư này cũng là bởi vì hắn mà thỉnh cầu. Chướng ngại lớn nhất của hậu cung không còn tồn tại, về phần ở trên chiều có khả năng đưa ra trở ngại, còn lại là chuyện hắn nên làm. Nếu như nói hắn tính toán trước thì không có, không để ý mà đem Phi Tâm lên vị trí hoàng hậu, trừ phi hắn thực sự điên rồi. Sau đó, Vân Hy là không có hỏi hai người vừa nói gì, hắn cũng có thể đoán được 8-9 phần. Hắn biết Phi Tâm nhất định là cũng cảm thấy hết sức cảm động, cuối cùng đã cảm nhận được một phần tình cảm mẫu tử ngoài cung ở trong cung này. Bởi vì nàng đã khóc đến sưng cả mắt, buổi tối cũng là chưa hết sưng. Tuy rằng lúc đó là vô cùng đau lòng, nhưng bởi vì như vậy mới phát hiện hắn càng muốn thêm cái gì đó. Cho tới này, hắn cũng là không thực sự xác định nàng đối với hắn rốt cuộc là trung thành nhiều hơn hay là thực tình nhiều hơn. Hắn luôn nói với bản thân mình, dù sao hai người cũng là một thể, mà kể cái nào nhiều hơn đều không sao hết. Nhưng càng nghĩ như vậy, hắn lại càng muốn biết. Nàng báo đáp tình cảm của hắn, hai người trước sau là một thể, không cách nào tách biệt. Nhất định là một chuyện tốt, vô cùng tốt, không gì là không đủ chu toàn, toàn tâm toàn ý quan tâm nhau. Chỉ có điều, cuối cùng hắn đã có được đáp án, một lời của thái hậu làm bừng tỉnh một người đang ở trong mộng. Phi Tâm hoảng hồn, lòng trung thành của nàng, kể cả những thứ giống như thư nữ huấn kia mà nàng không cẩn thận bị ném ra sau đầu. Nàng hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, luôn luôn bị tình cảm chi phối. Sống ở trên cõi đời này, ích kỷ cũng là một loại tình cảm tốt đẹp nhất. Sau khi bị thái hậu trấn tĩnh, lòng trung thành đã giảm xuống hẳn, cả người bắt đầu có một phần mất hồn mất vía, ba bốn không thấy hai. Mỗi hai ngày là có tán gẫu với hắn đều không thấy được. Chuyện bé xé ra to, điểm mấu chốt là khiến cho hắn uất ức, buồn phiền mà muốn nói ra. Chẳng qua là hắn cũng không hề phẫn nộ, bởi vì hắn đang rất cao hứng. Hắn là hoàng đế của Cẩm Thái, đồng thời cũng là trượng phu của nàng. Hắn chỉ thừa nhận là trượng phu của nàng mà thôi. Như vậy bảo vệ thê tử của mình không bị thương tổn, đó là chuyện mà hắn nhất định là phải làm. Cái này và chuyện thê tử có năng lực tự vệ hay không, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Khi nàng vì lòng trung thành mà đặt mình vào chỗ chết, hắn đã từng thề tuyệt không để cho nàng lần thứ hai có cơ hội như thế. Cũng quyết không để cho chính mình tái phạm phải sai lầm giống như vậy. Cần phải bảo vệ nhất đó chính là tình cảm của Vân Hy. Một khi có được tuyệt đối không cho phép bất cứ một kẻ nào cướp đoạt nó, cũng quyết không bao giờ để đặt lợi ích ở trên cái cân mà cân nhắc giao dịch cùng với quyền mưu chính trị. Lúc hắn cảm thấy lòng trung thành của nàng đã vượt lên trên, thì lại càng muốn cho nàng hiểu được. Phần tình cảm này, một khi hiểu rõ thì nhất thiết là phải vẹn toàn. Nếu vì chính trị mà nhượng bộ vứt bỏ, việc thu hồi này chỉ là không trọn vẹn. Như vậy thì ở trên bàn cờ giữa hai người này đều thua. Thua vì Giang Sơn, thua vì cung đình, thua vì chính họ. Đó là lý do vì sao mà gần đây, chỉ ở trong lời của nàng hơi có một chút nhạy cảm, mặt của hắn liền lập tức lộ ra vẻ không vui. Quyết chỉ muốn nàng trở nên ngu ngốc một chút, nàng hiện tại là một phụ nữ sắp sinh, nên ngoan ngoãn mà chờ hài tử được sinh ra. Tất cả những vấn đề khác nhau đều ném thẳng cho hắn lo. Giống như năm trước, muốn đi thì đi, thấy thích làm của riêng, có khi cũng sẽ cười vô tâm vô phế, ôm hắn nói không thể nào tốt hơn được nữa. Khi đó, nàng thực sự làm cho tình cảm của Vân Hy được thỏa mãn nhất, khiến cho hắn cảm thấy rằng hắn là một người hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Phi Tâm vừa nghe, hôm nay để cho nàng chuyển đi, lại vội nói. Hoàng thượng, mấy ngày nữa lại chính là Đoan Ngọ. Thần thiếp muốn... Nàng cũng đã sắp sinh, lại còn muốn gì nữa? Cho dù là thái hậu ban thường yến tiệc, nàng mang thai cũng không thể nào bảo toàn lễ nghi. Dứt khoát, phải tránh cho rồi. Vân Hy cau mày liếc nàng một cái, mới vừa rồi nô tài đến rất đông. Hơn nữa hai tháng này ở trong này lại không ít kinh nghiệm quan sát chuyện sinh đẻ và trông nom, làm cho ngữ điệu của hắn cũng thực sự là không được thoải mái, khiến cho lời nói của hắn không được tự nhiên. Mới vừa rồi, để cho Uông Thành Hải gọi người mới lại đây. Hôm nay, chuyển qua đi. Phi Tâm nhìn hắn như vậy, nhất thời ở trong lòng lại có một chút hỗn loạn. Trong đầu, vòng vò, lễ đáp luân cường các loại cả buổi trời. Giữa cậu là có một chút lo lắng cho hắn, mà thấy nội điện cũng không có người ngoài. Nàng liền mở miệng. Hôm nay, chẳng là không được thoải mái sao? Hắn vừa nghe, đột nhiên nâng mày lên vui một chút, khiến cho nàng có một chút sững sờ, nhất thời lại lẩm bẩm. Trước kia, cho nàng dùng một chút đặng sâm táo đỏ để trừng vị Bắc Kỳ. Nhưng không chịu được một chút mùi vị đó. Thực ra... cái kia rất là có ích cho việc điều hòa thân nhiệt. Hơi thở của ta ổn định, thân thể thoải mái, cần cái kia để bổ dưỡng để làm gì? Hắn chìa tay ra xoa mặt của nàng, lúc này quả thật là bộ dạng hơi thở ổn định, thân thể thoải mái. Hôm nay chuyển qua thôi, tối hôm qua đã nằm mơ thấy nàng đột nhiên sẽ sinh, dọa ta đổ hết cả mồ hôi hột. Sao? Phi Tâm nghe xong trợn to con mắt, Vân Hy có khi thuận miệng nhưng mà nói thật, cho nên nàng lúc này là cũng có vẻ có một chút hết hồn, vội vàng nói. Vậy thì phải chuyển qua thôi. Vân Hy cười híp mắt nhìn nàng, bởi vì nàng mang thai mà cả người béo thêm một chút, vốn là khuôn mặt thon nhọn cũng trở nên tròn tròn, nhưng mà hắn lại cảm thấy có lúc này nàng quả thực là xinh đẹp đến tột đỉnh. Hết chương. Mùng 5 tháng 5, trong cung tổ chức yến tiệc mừng Tết Đoan Ngọ, các cung phòng đều treo cây ngải cứu để đón Tết. Thái hậu còn đặc biệt để cho tập tinh điện ở ngự hậu viên bày tiệc, ngay cả 80 tú nữ nhập cung lần này cũng có phần tham gia. Nhóm tú nữ này đã tập trung đến từ tháng 3, vẫn luôn bị giữ lại ở tường nghi cung để học cho quy củ, đến lúc này lại không nên ra ngoài. Mặc kệ là có muốn ra hay không, căn bản hay không đều là giống nhau hết. Tình cảnh này đã quá quen thuộc nhưng vẫn không thể nào thiếu được. Cũng không thể nào ban tặng nhóm tú nữ tiến cung kia cho các nhà quyền quý sớm hơn. Hoàng thượng đến một người là cũng không thèm để mắt. Đây không phải là chim vỡ tổ hay sao? Lẽ ra hoàng hậu sinh đẻ cũng nên chọn vài phi tần. Nhưng mà hoàng thượng đè ép ở đằng trước, thái hậu là không thể nào đoán được ý nghĩ của đám người bát nháo bên ngoài. Vậy cho nên, bà ở phía sau xoa dịu tình thế, cho phép đám nhà đầu kia tham gia. Thứ nhất là để bày tỏ sự xem trọng các nàng, như vậy thì cha mẹ các nàng ở bên ngoài cũng phải cảm thấy hài lòng. Thứ hai, bà muốn nhờ vào việc này mà khiến cho hoàng thượng lộ diện một lần, sớm gặp gỡ mấy nữ nhân đó, chưa biết chừng cái thái độ ngạo mạn này lại sẽ sớm gặp phiền toái. Thái hậu đã trải qua bao nhiêu lần tuyển chọn tú nữ nên bà lại càng thấu hiểu hơn ai hết. Bà cũng buông rèm chấp chính đến mấy năm, liên quan đến những tâm tư suy tính này là cũng biết rất nhiều. Những thiên kim tiểu thư mà nhà quan, bởi vì theo quy tắc tuyển chọn, dựa theo chuẩn mực của cung phi mà bồi dưỡng từ nhỏ, còn đường phía trước của các nàng đã định từ bé, đó chính là phải vào cung. Các nàng đều là tiểu thư nhà quan lâu đời, mặc dù cha và anh trai là không cần làm quan trên triều, cũng là vì đảm nhận nhiệm vụ cha mẹ giao. Toàn cảnh ưu việt, tự nhiên là cũng sẽ khiến cho lòng dạ không giống như bình thường. Càng thêm được sự giáo dục theo chuẩn cung phi, hễ là đến đây, nhất định là có thể có vài người bằng lòng, mặt xám mày cho trở về. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người một lòng một dạ muốn tiến cùng. Tất nhiên là có những người tâm giống như chặn nước, thanh cao, chẳng qua là đã sẵn sàng lọc ở nội phủ, nếu như thực sự là không muốn tiến cung thì tự mình có thể nắm bắt lấy thời cơ, khiến cho không trúng tuyển mà được về nhà. Như vậy, tâm tư của những người lưu lại cuối cùng đã không phức tạp đến vậy. Thứ nhất, một lòng cầu vinh, công danh lợi lộc đa mưu, không chịu được những thứ tầm thường. Thứ hai, năng lực trong nhà hữu hạn, lại theo quy định tiền lệ không thể nào tiến, không tiến cung. Một khi được nội phủ chọn chúng, lại không có tài lực và quan hệ để có thể trốn thoát. Thứ ba, điều kiện ưu tú, tâm tư cao ngạo, một lòng muốn ở trong cung để mở rộng quyền thế. Thứ tư, ngây thơ chẳng biết gì, hồn nhiên chân chất, lại mang tâm tư của tuổi xuân, tiến cung vì gả cưới. Mà bốn loại người này, ngoại trừ loại thứ hai không có cách nào buộc lòng ở trong cung lăn lộn mà chờ chết, còn lại ba loại kia đều là không cam lòng chịu cảnh nước chảy bèo trôi. Hiện giờ hai tháng chỉ ở một chỗ, sao có thể không có ý cầm phẫn? Dưới cơn sóng nhỏ đương nhiên là phong ba bão táp ngầm ngầm. Tưởng nghi cung này nho nhỏ sớm đã không biết đã tập hợp bao nhiêu thành tiểu phái, cái gọi là yến vô hảo yến. Hôm nay thái hậu dự định cho các nàng tham gia, một chút nữa hoàng thượng sẽ lộ diện, trước là khiến cho các nàng đấu tranh nội bộ, bắt được khuyết điểm mà đuổi một ít ra ngoài, cũng đỡ là phải lưu lại nhiều như vậy. Đến lúc đó lại không thấy an tâm. Thực ra thì hoàng đế sinh ra đã có đầu trâu mặt ngựa, mũi hỏng mặt méo như thế nào thì đám nữ nhân này là cũng sẽ tranh giành đầu rơi máu chảy. Thân phận thiên tử đã đủ để cho người ta nhìn lên, quỳ lạy. Trốn cửu trùng cung, đó là thánh địa sở hữu tất cả những quyền hạn của con người. Nhưng mà nếu như hoàng đế lại thiên tư và tuyệt sắc, phong thái đến tuyệt vời, người người mà đố kỵ, vậy thì chẳng phải là khiến cho thần thánh ma quỷ đều rơi lệ, phong vân biến sắc. Thu được cả tiền tài lẫn người đẹp không chỉ là nguyện vọng của nam nhân, lẽ nào nữ nhân lại không muốn như vậy? Nghĩ tới đây, khóe môi của thái hậu cong lên. Lúc trước, sở dĩ là chọn Vân Hy làm con thừa tự, bây giờ ngẫm lại thực sự là có một chút lo lắng mà thu xếp có một chút khó khăn. Bà và Thục Phi là tình địch tranh đấu nhau cả đời, thái hậu Nguyễn Tinh Hoa đúng là thua triệt để, đến cuối cùng làm sao mà còn nguyện ý để cho con trai của Thục Phi ngồi lên trên ngai vàng. Tinh Hoa thu nhận nhi tử chính là muốn nâng đỡ đứa trẻ này xưng đế, đảm bảo quyền thế của Nguyễn gia và vinh hoa của mình. Tình cảm của bà không có được, lùi về cầu xin vinh hoa phú quý, thế nào cũng không thể nào thất thủ. Lúc đó, có Phường Mỹ Nhân cũng sinh con trai, lớn hơn Vân Hy 4 tháng. Phường mỹ nhân kia bên ngoài là không có chỗ nương tựa, bên trong cũng là không có chỗ dựa vào, cho nên là cũng tương đối dễ khống chế. Tinh Hoa lặng lẽ quan sát hai tiểu hài tử, đến khi được 2-3 tuổi, thuộc vì bệnh mà chết. Phường mỹ nhân bởi vì sau khi sinh không được bảo dưỡng tốt, giống như là bị thổi khí vào, thoáng chốc từ nhỏ nhắn, dáng đáng yêu trở nên béo phì, tiên đế đâu còn hứng thú. Như vậy, hai đứa trẻ đều giao cho Tinh Hoa an bài. Vốn ban đầu Tinh Hoa muốn đưa con của Phương Mỹ Nhân, nhưng mà đứa nhỏ này thực sự khiến cho bà yêu không nổi. Đều 2-3 tuổi như nhau, nhưng Vân Hy phấn điêu ngọc mài lóng lánh, học đi cũng sớm, học nói cũng sớm, đúng là hiểu chuyện cũng là sớm hơn so với người khác. Dù đã trong bước chân lắc lư bất ổn, nhưng cũng đã nhận thức được. Nhưng vị thập hoàng tử này đã 2 tuổi rồi vẫn còn chưa nói được một chữ hoàn chỉnh. Chạy hai hàng, nước mũi, chỉ vào ai cũng gọi nãi nãi. Lớn lên thì giống như là một con gà rụt cổ, cặp đùi lắc lư, đi được 2 bước thì lại bò, khiến cho Tinh Hoa thấy liền nhíu mày. Thực sự là cha mẹ sinh con trời sinh tính, mỗi người mỗi khác. Về sau, cuối cùng là bởi vì cân nhắc hai huynh đệ Vân Hy, nếu như kìm nén sốt ruột phiền chán mà không giúp đỡ thập hoàng tử, bọn họ làm sao mà chịu nguyện ý hợp tác với Nguyễn gia. Chỉ là Tinh Hoa cũng đã hết sức trông nom thập hoàng tử kia trông nom. Đúng như dự đoán, càng lớn càng thể hiện ra bên ngoài, thập hoàng tử lớn lên vẫn không vừa mắt, đúng là bao nhiêu khuyết điểm trong dung mạo của tiên đế và mẹ đẻ đều tập trung trên người của hắn, mà Vân Hy lại thừa hưởng vẻ hào hoa phong nhã độc nhất vô nhị không một chút nào thiếu sót, dáng người cao nhất và anh tuấn giống như tiên đế, vẻ ngoài giống như thục phi, mặt mày như họa. Thái hậu lúc này cũng thấy rằng mình đã là một lão nhân 50 tuổi, lại cũng là một cùng với một đám tiểu nha đầu đấu trí thực sự chẳng có ý nghĩa gì, huống hồ còn mượn mỹ nhân kế để đối phó với hoàng thượng, nhưng mà bà cũng đành chịu. Nếu như hoàng thượng thực sự là không có ý định chọn, bà thực sự là không biết đến lúc đó triều thần sẽ phản ứng ra sao. Hơn nữa hoàng thượng hiện tại cũng không biết là đang vui vẻ hay bận rộn, tóm lại là khi hỏi tới chuyện này, hắn liền cười cười nói là biết cả rồi, khiến cho thái hậu trong lòng bất ổn, càng nghĩ lại càng không thấy đáng tin. Vậy cho nên, bà dứt khoát hôm nay là muốn kéo toàn bộ nhóm tú nữ tới, củng cố. Ý muốn nói với Vân Hy, hôm nay nếu như không tìm được lý do, nhất định là phải tự mình đối diện một lần mới được. Tập tinh điện, bên này dựa sát hồ, hiện giờ đang là đầu hè, mặt hồ sáng rỡ lại càng tăng thêm màu xanh biếc, hoa nở rực rỡ, lộ ra vẻ xinh đẹp dồi dào. Thái hậu ngồi trên liễn, đi về hướng tập tinh điện. Bà vừa hưởng thức cảnh đẹp hậu viên lại vừa suy nghĩ, không có Ninh Hoa phu nhân, tinh thần hiện giờ của bà là cũng sa sút mấy phần. Người này chính là như vậy, không xuất hiện nên lúc nào cũng nhìn không thấu. Nhưng mà khi nhìn thấu rồi thì có lẽ đã muộn, vậy cho nên cứ lặp đi lặp lại. Vân Hy như vậy thì cũng chẳng sao, dù sao tốt hơn sau này về già lại hối hận. Khi bà tới, Tinh Hoa phu nhân lại dẫn dắt một đám cung phi, cũng có những tú nữ được tuyển đứng ở hai bên nghênh giá. Thái hậu giơ tay ra lệnh cho liễn đi về phía cửa của đại điện. Khi bà liếc qua đã thấy hai hàng bóng dáng giống như là những đóa hoa tươi mới đang nở rộ. Mặc dù bọn họ đều cúi đầu quỳ nên bà là nhìn không rõ được mặt mày, nhưng mà nhìn thấy quần áo của các nàng thì trong lòng đã có phần tính toán thật kỹ. Ngước mắt lên nhìn thì đủ những loại sắc màu, đúng là tuyệt đối không trùng lập. Lúc tới gần thì lại càng thấy rõ những nét nổi bật, hiển nhiên là cũng thấy được dụng tâm của các nàng. Cho tới khi vào đại điện, thái hậu ngồi ở trên cao, đặc biệt để cho nô tài đặt thêm vài cái ghế dài của Tĩnh Hoa phu nhân ngồi lên, còn những phi tần khác thì đứng. Về phần nhóm tú nữ thì đứng ở phía sau hai bên. Nếu là yến tiệc như mọi khi ở hậu cung thì thái hậu bình thường cũng không cần câu nệ tiểu tiết, chỉ cần không có trở ngại vậy là được. Chẳng qua là hôm nay thái hậu là có ý xem xét toàn bộ. Hiện giờ dưới Tĩnh Hoa phu nhân thì là ngũ tần đều trống không, mà phi tần trừ phi được đặc biệt ban thưởng thì không có tư cách an tọa ở trước mặt của hoàng thượng và thái hậu. Vậy cho nên tuy rằng đứng ở hai bên nhưng không có cái ghế nào hết. Sở dĩ để cho Tĩnh Hoa phu nhân ngồi xuống là bởi vì do gần đây nàng cai quản hậu cung vô cùng tận tâm. Tĩnh Hoa phu nhân cũng giống với phi tần, cũng là đều chú ý thể diện. Thái hậu làm sao mà không nhìn ra được, vậy cho nên mới giữ thể diện cho nàng, ra vẻ xem trọng nàng, trên mặt của nàng liền lộ ra vẻ vui mừng. Mà ở trong cung trước đây là trong mắt của hoàng thượng cũng không mảy may để ý, vậy cho nên cũng ít đi vài phần chân thật. Thái hậu vừa ra hiệu cho Mạc Thạnh Dũng chuẩn bị khai tiệc, vừa nhìn nét mặt và biểu hiện của đám cung nữ phía dưới. Có người khó đẩy nén kích động, có người lại thu lại vẻ nghiêm túc, có người lại cố ra vẻ ngây ngô, có người thì lại sợ hãi và dè dặt. Lại nhìn trang sức của các nàng mang trên người, bởi vì hiện tại vẫn chưa sắc phong, vậy cho nên bọn họ cũng không cần hoàn toàn chiếu theo quy chế ở trong cung về khoản trang phục. Mắt thấy có người trang điểm lộng lẫy, có người thì lại mộc mạc đến bình thường. Nhóm tú nữ này tuy rằng cũng là thụ giáo ở nhà nhiều năm, nhưng mà dù sao cũng ở bên cạnh cha mẹ. Tiến cung được có 2 tháng, lễ nghi tất nhiên là chỉnh tề hơn, nhưng tóm lại vẫn có những trúc trắc. Hơn nữa, lại đồng thời gặp thái hậu và chư vị nương nương trong cung. Trước đó cũng nói các nàng biết hôm nay là hoàng thượng sẽ giá lâm. Như vậy các nàng khó giữ nổi khẩn trương ở trong lòng, trên mặt mọi người đều mang theo vẻ bao nhiêu vẻ nghiêm chỉnh, động tác đều cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ trên điện sẽ xảy ra sơ sót. Bữa tiệc trôi qua hơn phần nửa thời gian thì Vân Hy lúc này mới lộ diện, thoáng một cái vượt qua đám thái giám đứng bên ngoài đại điện. Bên trong điện phản ứng, biết là hoàng thượng nhanh chóng tiến vào. Tinh Hoa phu nhân vội vàng đứng dậy, còn lại phi tần đều quỳ xuống. Nhóm tú nữ cũng vội vàng quỳ theo, nhất thời không đồng đều, bỗng nhiên thiếu đi người dẫn dắt cho chỉnh tề. Bởi vì ở trong điện có thái hậu ngồi phía trên nên là cũng không cần phải ra điện nghênh giá. Thái hậu thấy một chút màu đỏ và màu tím thoáng qua, trên môi liền mang theo ý cười. Vân Hy hôm nay mặc một bộ cát phục màu tím sậm, tay áo rộng thêu rồng kim tuyến bay lượn trên mây, vạt dưới đều có hoa văn mây. Một con rồng bay về phía đám mây đó rồi uốn lượn xung quanh. Hôm nay hắn đội mũ quan, phía đuôi có hai tua rơm màu vàng sáng rỡ, theo tóc của hắn mà kéo dài tới tận thắt lưng. Cẩm thái xem trọng màu tím, địa vị càng cao càng tôn quý, mà cái này gần với màu tím đậm màu đen, cơ bản cũng là màu của vua chúa, người có địa vị cao nhất ở trong cung, giống như hoàng đế, hoàng hậu, thái hậu, trang phục sẽ có sự phân chia thành triều cục, triều phục, cát phục, hàng phục và thường phục. Triều phục của hoàng đế bình thường chỉ có lễ lớn, cũng có tế hoàng gia thì mới có thể dùng. Triều phục chia ra làm hai loại, một loại màu vàng, trên thêu cửu long, ý chỉ ngôi cửu ngũ. Bình thường, mặc khi đăng cơ, phong thiện, cúng tế đất ngũ sắc, sắc phong hoàng hậu, thái tử và đại hôn. Hoàng đế cầm thái đại hôn cũng sẽ không dùng màu đỏ giống như dân gian, có một loại màu tím đậm, thêu rồng trấn giữ, phía dưới là hoa văn sông núi, ý chỉ thiên hạ độc tôn. Bình thường, mấy buổi lễ hoặc là cúng tế nhỏ hơn, có khi sắc phong phi tần quan trọng cũng sẽ mặc cái loại đó, mà cát phục cơ bản cũng có quy củ như vậy. Tay áo rộng, vạt áo dài, có một chút hình vẽ biến hóa, giống như là triều phục hoàng đế mà khi thượng triều, thực ra thì tiểu mẫu cát phục. Về phần hàng phục hoặc là thường phục, màu sắc và kiểu dáng tương đối đơn giản và dễ chịu. Triều phục của hoàng hậu Cẩm Thái cũng có hai loại, một loại là màu vàng sáng giống như màu của hoàng đế, chỉ là trên mặt không có thêu rồng mà là hình phượng hoàng bay. Một loại là màu đỏ thấm, thêu trăm con chim bay về phía phượng hoàng. Trang phục của thái hậu cơ bản cũng như vậy, chỉ là màu đỏ tăng thêm một chút sắc tím, màu vàng tăng thêm một chút sắc đen, hình vẽ cũng có những sự thay đổi. Hôm nay Vân Hy tổ chức yến tiệc cho quần thần ở tiền điện, nhưng mà không có mặc long bào màu vàng mà mặc một bộ màu tím đậm. Tím đậm và vàng tương xứng, hình thêu rồng bay uốn sống động, tự nhiên là nhảy ra trước mặt rất nhiều vậy. Hơn nữa, mới vừa rồi hắn là có một chút uống rượu, bây giờ để cho thái hậu nhìn thấy nên sắc mặt lại càng ra vẻ tốt hơn, có một chút đỏ ửng khiến cho người ta cảm thấy hăng hái. Thái hậu lại nhìn thấy hàng tú nữ quỳ bên dưới, trong lòng không khỏi cười thầm. Mỹ nhân kế tuy rằng chưa đạt đến đẳng cấp cao, nhưng mà cũng không có biện pháp khác. Làm cho các nàng đấu tranh nội bộ rồi bỏ đi, chung quy so với việc đuổi thẳng ra bên ngoài thì có thể tiện hơn. Về phần có thể đúng như là ý của bà hay không thì là phải xem biểu cảm của nhóm tú nữ này. Vân Hy cũng biết từ ngày ấy thái hậu không để cho hắn sang đây. Lúc này thái hậu cũng là không phải thực sự muốn ép Vân Hy chọn mỹ nhân, mà chỉ là muốn để cho hắn quấy nhiễu đó mới là thật. Tạm thời hắn là cũng có một chút bất đắc dĩ, nhưng mà phúc đáp kỳ vọng của thái hậu như vậy, chẳng qua chỉ là không muốn làm phiền hơn nữa. Còn lòng muốn giúp đỡ, hắn làm sao mà không muốn tiếp nhận phần ân tình. Hắn sải bước đi đến chính giữa, chắp tay sau lưng nhìn không chớp mắt. Thái hậu chợt thấy bên hông của hắn có đeo một vật tròn tròn đo đỏ, trói lọi đong đưa qua lại. Chợt đến gần, khi đến gần rồi lại ngồi xuống, nhìn kỹ lại thì là một khối ngọc bội huyết ngọc, nhưng không phải là một viên tròn mà có hình giống như là một giọt lệ. Chính giữa thì giống như là một quả đào. Bên ngoài khảm một vòng viền vàng, tua rơm màu tím ngắt ngút lên trời. Hai mặt đều nạm hình vẽ, chạm trổ áng mây rất sống động. Vân Hy gặp phải ánh mắt của thái hậu đang dò xét ngọc bội bên hông của hắn, nhất thời đứng dậy cho bà xem, thản nhiên nói: "Đây là nhi thần và phi tâm đi ra ngoài, sau đó đi dạo cửa hàng thì nhìn thấy, liền mua ngay. Hôm qua vừa mới trèo lên." Thái hậu nâng lên trên tay nhìn rất cẩn thận, thấy có một chút hoa văn được bàn tay thủ công tạo thành, hình đám mây tản ra tứ phía, nhất thời lại cười nói: "Mấy món đồ trong cung vẫn là còn tốt hơn, còn tại sao lại không nhìn ra được? Khối ngọc này thì làm gì có gì đâu, thoạt nhìn cũng..." Thái hậu nói tới đây thì đột nhiên có một chút ngẩn ra, ngón tay lướt nhẹ qua khối ngọc, trước mắt hiện ra một bức tranh sinh động. Mây tầng mờ mịt, lộ ra màu đỏ tươi lấp lánh, tạo thành một dạng mây đỏ khắp bầu trời. Vân Hy nhìn thấy thần sắc của thái hậu rồi lại nói: "Chẳng qua là vừa ý màu đỏ cho nên là mới mua đó." "Phi Vân sao?" Thái hậu lẩm bẩm, nhất thời là buông khối ngọc bội ra, dừng mắt lại nhìn hắn khẽ cười. "Màu mây đỏ, thảo nào hôm nay con mặc như vậy đến đây." Thái hậu lại nhìn miễn cưỡng, lại có một chút trêu chọc: "Sợ là khối ngọc này là cố tình khảm như vậy sao?" Vẻ mặt của Vân Hy đột nhiên có một chút ửng hồng, tựa như thẹn thùng. Ngẫm lại quả thực là như vậy, nhưng mà ở trong lòng cảm giác không nói nên lời. Chính giữa khối ngọc đó, hắn thêm hắn kêu người ta khảm thành một cây châm, ý nói là phi tâm, cũng có ý là vân tâm. Thái hậu lại cười không nói gì, chỉ lại thấy khỉu tay hích nhẹ hắn một cái. Hắn dừng mắt nhìn thấy chỉ có Tĩnh Hoa phu nhân được ngồi, mới vừa rồi hai người chỉ lo nói chuyện, quên mất những người bên dưới. Lúc này liền để cho mọi người đứng dậy, sau đó theo ý của thái hậu tán gẫu với người ở hai bên rồi ân cần thăm hỏi Tĩnh Hoa phu nhân một phen, sau đó để cho nhóm ca múa và nhà công tiếp tục biểu diễn. Thái hậu nhìn mọi người ở dưới điện, không ít người lén lút ngẩng đầu nhìn lên, đặc biệt là cho những người tới gần. Chắc là trước đó đã đưa tiền cho thái giám nên mới có thể tiếp cận gần như vậy. Nhìn bộ dạng mất hồn mất vía cùng với ánh mắt thơ thần của các nàng, có lẽ mới vừa rồi vừa dịp hai người nói chuyện cũng đã nhìn được hồi lâu. Thái hậu thản nhìn lướt qua mọi người, trong lòng giống như là nở hoa, lại giống như là hăng hái vì được đùa dai. Một hồi, hoàng thượng hãy xuống dưới dạo quanh một vòng đi. Thái hậu bưng chén, lợi dụng âm thanh ồn ào của vũ nhạc mà lặng lẽ nói, biết hắn nhất định là hiểu được tâm tư của bà, nên là cũng không nhiều lời, trực tiếp nói thẳng. Lại tùy tiện níu lên một người hỏi nói tên gì sao? Vân Hy lại cười cười. Mẫu hậu, hãy tha cho nhi thần đi, như vậy chán chết. Thái hậu liếc hắn một cái. Cái gì Vân, cái gì Phi, đều có thể làm ra được, vậy thì làm nhà một điều, vậy thì cũng có thể mà, một chút thế này làm sao mà chán ngấy được. Nếu trước kia còn nói gió còn định làm như thế nào, ai ra đã vui vẻ biết mấy. Đâu phải rảnh rỗi mà chơi đùa mà ôm một đống người chống đỡ như thế này. Đông người như vậy, còn cứ việc chọn đại một người. Đến lúc đó mấy cái lão già ở bên ngoài mới có thể ngoan ngoãn mà thừa nhận. Chẳng qua chỉ là tùy ý đi dạo, tạo dáng một tí cũng tốt, cũng đỡ được một chút chuyện. Nhất thời nói xong, chính bà cũng cười, liếc hắn một cái rồi nói. Còn còn ngại xấu hổ gì sao? Ai ra đây là cũng già rồi, nghĩ ra được cái cách này thì ai ra đây cũng không ngại xấu hổ nữa. Vân Hy thấy điệu cười của thái hậu, nhất thời nhìn chăm chú, nhẹ giọng nói. Như thần đi theo mẫu hậu hai mươi mấy năm, chưa bao giờ thấy mẫu hậu trêu đùa như thần như vậy. Thái hậu nghe vậy liền ngẩn ra. Vân Hy thấp giọng nói. Mẫu hậu, như thần lần này đã có tính toán trước, tuyệt đối là sẽ không có rắc rối gì, không nên để cho mẫu hậu bất an như vậy, là như thần đã bất hiếu. Mẫu hậu có thể vì nhi thần mà vạch ra một kế sách, nhi thần đã vô cùng cảm động. Chuyện này sau đó cứ giao lại cho nhi thần vậy là được. Mẫu hậu hãy cứ việc hưởng thụ đi. Hắn hơi nghiêng người dựa vào, làm cho thái hậu hết sức hoảng hốt. Hai mươi mấy năm qua, khi còn bé, hắn đã chưa từng thân thiết với bà như vậy. Mẹ con với nhau nhiều năm như vậy, nhưng mà hiện tại mới thực sự là mẫu tử. Vân Hy nhìn thấy chồng bánh ú bày ra trên điện, rồi lại nói. Nhi thần còn nhớ, mẫu hậu thích ăn bánh ú nhân mứt táo nhất. Cứ Tết Đoan Ngọ nhất định là phải ăn hai cái. Chỉ có điều bao tử gần đây không được tốt, cho nên là cũng không dám ăn nhiều thôi. Thái hậu gật đầu cười nói. May là nhờ con ngớ nghĩ như vậy, con hay là hắn ăn cùng với ta đi, con cũng là thích mà. Thực ra con chỉ là muốn ai ra cao hứng một chút mà thôi. Ai ra cũng nhớ, năm đó là con 5 tuổi, phụ hoàng là bệnh nặng, mấy vị vương gia cãi nhau không có chịu được, trong cung thì rối loạn cả lên. Ai ra khi đó là cũng không kịp chăm lo cho con. Đến tiếp Đoan Ngọ, con lại cầm cái bánh ú chạy vội tới chỗ của ai ra, vì để cho ai ra giảm bớt phiền muộn mà ăn uống, ăn liền 3 cái rồi mới trở về. Kết quả là ốm đau luôn một trận, nôn hết cả mật đắng ra bên ngoài. Hiện giờ khi không bao tử lại đau nhức, sợ là khi đó không điều trị tận gốc. Nhất thời nói xong, mắt của bà lại ẩm ướt. Không phải là chuyện lúc đó. Vân Hy nói nhỏ. Chẳng qua là như thần lúc đầu là cũng không hẳn là không thích. Nhưng mà lâu ngày mới thực sự cảm thấy bánh ú nhân mứt táo là cũng không tệ. Có thể thấy được, dù là thích hay không thích, cũng có thể bồi dưỡng được. Hắn mỉm cười nói thật. Thái hậu hiểu được ý tứ của hắn nên có một chút vui mừng. Sự yêu mến này là có phần do sau ngày lớn lên mà thành. Giống như tình cảm, giữa bọn họ hai mươi mấy năm từng ly từng chút, cho đến hôm nay mới coi là thấu hiểu nhau. So với mẫu tử bình thường thì lại càng gần thêm một chút. Cả mùa yến tiệc vẫn như cũ, chỉ có điều Vân Hy ở đây để nên làm cho bầu không khí trong điện trở nên có một chút quỷ dị. Hắn luôn xem ca múa ở phía dưới, thỉnh thoảng mắt vô thức dao động, mong có thể bắt gặp được một người đang hoang mang rối loạn cúi đầu tránh né. Tiếp theo liền nổi lên giọng mây đỏ, một mảng, hai mảng, rồi vài mảng. Đầu óc của Vân Hy đúng là không đặt ở chỗ này, chẳng qua là hắn muốn có thói quen thấu đáo. Hiểu như vậy cũng không tệ lắm, thái hậu muốn hiệu quả một chút cũng có thể. Mỗi một lần tú nữ tiến cung cũng không yên tĩnh cho lắm, ít nhiều có thể cho vài người đi cũng tốt. Thái hậu thấy hắn bình thản, chịu đựng gian khổ, vẻ mặt giống như là trăng thanh gió mát, khiến cho tinh thần của người ta sảng khoái và dễ chịu, vô hình làm cho bà cũng là cảm thấy yên ổn. Trong lòng than nhẹ, rất nhiều năm nay, ý loạn không thể nào suy nghĩ, bà luôn không tự chủ được mà hy vọng hắn có thể ở bên cạnh mình. Vân Hy ngồi một hồi, mắt thấy cũng không còn sớm, liền dừng lại yến tiệc để kêu mọi người trở về, tự mình dẫn Thái Hậu về Thọ Xuân cùng, sau đó đi về phía Đông An Điện bên này. Từ khi Phi Tâm mang thai, hắn cũng là không để ý đến quy củ. Bình thường nếu như có việc bận bịu thì sẽ ngủ lại Khải Nguyên Điện, lúc rảnh rỗi thì đi qua chỗ của nàng. Về sau bụng của nàng dần dần lớn lên, sợ đẻ ép bụng của nàng thì hắn mới thỉnh thoảng qua đó, cũng chỉ ngủ ở Thể Phương Điện. Hiện giờ nàng chuyển qua Đông An Điện để dưỡng thai, hắn là cũng không cách nào làm càn ở bên trong. Dù sao bên trong đã không hoàn toàn là người của Quốc Tệ Cung, có một đống bà mụ các loại. Chỉ là hắn vẫn không nhìn được nàng một cái này đã trở thành thói quen, không thấy thì không an lòng. Vân Hy lại ngồi ở Khôn Hợp Điện, trong tay cầm một quyển kinh, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt thì chăm chú. Ánh tà dương xuyên qua cửa điện rộng mở chiếu thẳng vào những viên gạch đá màu xanh ở trên nền đất, xua tan đi vẻ u tối tĩnh mịch. Bên cạnh chiếc lưu động chạm hình chim hạc, khói đen lượn lờ giữa những quang ảnh trùng điệp phủ lên trên người của Vân Hy, nhưng mà lại mang vài phần ý cảnh giống như thần tiên rời xa trần thế. Hắn cầm quyển kinh một hồi lâu là cũng không lật qua trang nào, ánh mắt rơi xuống những dòng chữ giống như kiến bò, dường như những sự di chuyển như vậy khiến cho hắn có một chút mơ hồ. Lật qua lật lại nhưng mà chỉ nhớ rõ có đúng một câu: phàm là cái gì có tướng đều là hư vọng, nếu như thấy các tướng chẳng phải là tướng thì là thấy Như Lai. Kinh Kim Cương cũng không thể nào tiêu trừ được ma chướng trong lòng của hắn. Âm thanh từ Đông An Điện vẫn lên xuống như trước, từ xa truyền tới lỗ tai. Bước chân loạn xạ, bồn chậu va chạm nhau, lúc nhanh lúc chậm, không ngừng lượn lờ qua mạng nhĩ. Chẳng biết đã qua mấy hồi lại chạy đi chạy lại. Uông Thành Hải đứng bên cạnh hắn, thấy hắn như vậy là cũng không dám mở miệng. Hoàng thượng luôn luôn như vậy, hắn càng im lặng như thế thì càng chứng tỏ trong lòng của hắn đã loạn đến cực hạn. Trước kỳ hạn sinh của hoàng hậu, Đông An Điện đã bận thành một đoàn. Mắt đã thấy hơn nửa ngày trôi qua mà vẫn không có động tĩnh, hoàng thượng đã muốn nổi giận. Thực ra thì mấy ngày trước, tinh thần của Vân Hy đã có một chút bất định, vậy cho nên lên ngủ lại Hoài Nhơn Điện ở trong cung. Sau khi Phi Tâm chuyển qua Đông An Điện lại không muốn Vân Hy xông bừa vào trong đó để ngủ. Thứ nhất là không hợp với quy tắc của trung cung cho lắm, thiếu cái này là thiếu cái kia, không có được chu toàn. Thứ hai là mấy tháng tú nữ qua tiến cung, nói trong cung thì là đến 9 người 10 ý. Thứ ba là gần đây mặt của nàng đã phù ra, thân thể là cũng sưng nề hết cả lên, như vậy thì càng không nhận ra người. Vốn là Vân Hy cảm thấy là nàng sắp sinh, cũng không muốn khiến cho nàng mất đi bình tĩnh, nhưng mấy hôm trước mí mắt của hắn giật liên tục, đang êm đẹp lại cảm thấy hoảng hốt. Dứt khoát là cũng không quản nhiều như thế, nên quyết định chuyển qua đây cho gần. Đúng như dự đoán, sáng hôm nay Phi Tâm đau bụng, muốn sinh. Tuy rằng Phi Tâm chưa sinh bao giờ, nhưng mà 10 tháng mang thai này cũng đã nghe học không ít. Nàng hiểu tính tình của Vân Hy nên liền phân phó mọi người nửa câu cũng đừng có nói, dù sao tất cả mọi thứ đều có sẵn rồi, chỉ giống như mọi ngày mà thôi. Trước khi lâm chiều, Vân Hy đã qua đây để xem nàng, mắt thấy bên này mọi người thần sắc bất định, khi tạm biệt cửa cũng liền đóng lại. Phi Tâm ở bên trong sai Tú Linh không cho mở cửa ra. Trong lòng hắn đã hiểu được đến 8-9 phần, dựa vào tính tình của hắn như mọi khi, hắn đã đạp một cước vào bên trong, vào người giữ cửa, nhưng mà những kẻ liên quan dám giấu giếm hắn là cũng giết luôn cả một lần. Nhưng mà hắn há mà lại không rõ Phi Tâm. Hành động này chính là nói rõ cho hắn biết, cho dù đó là một ngày mà nàng sẽ gào khóc khi sinh, nhưng mà cũng không muốn cho hắn nhìn thấy, lại càng không muốn để cho hắn lỡ mất buổi lâm chiều. Vậy cho nên tuy rằng hắn vừa nổi giận vừa lo lắng, nhưng mà vẫn ra vẻ không rõ nội tình mà lâm chiều. Sáng sớm trong đầu giống như là có hồ rán, căn bản là không cách nào tập trung tinh thần. Thực sự vất vả lắm mới tan chiều, sốt ruột vội vàng liền chạy thẳng đến hậu cung. Lúc đó Phi Tâm đã đau đến mấy hồi, nhưng mà vẫn chưa sinh được, có chết là cũng không cho hắn vào. Thực làm cho hắn lo lắng như là ngồi trên chảo lửa. Mãi cho đến khi ánh mặt trời ngả về phía tây, ánh mặt trời đã chiếu nhiều trượng vào trong góc điện mới nghe được bên trong bắt đầu lộn xộn. Người được cử tới gấp rút chạy qua báo cho hắn, nói nương nương lúc này mới thực sự sinh. Hắn nghe xong thì cảm thấy giống như hồn lìa khỏi xác, cứ lâng lâng không dứt. Cái đứa nhỏ này hắn vẫn luôn chờ đợi, từ lâu tới nay. Đã chờ đợi rất lâu rồi, là hắn thực sự rất mong muốn nó, dốc vào tình cảm chân thành và rất nhiều. Đó là sự tiếp diễn của hắn và Phi Tâm. Giống như là ở trên người của Phi Tâm, hắn mới có thể cảm nhận được sự cảm giác của trượng phu, cảm giác được làm phụ thân cũng như vậy, cũng chỉ ở trên người của đứa nhỏ của bọn họ, hắn mới có thể cảm nhận được. Lúc bấy giờ, hắn mới cảm nhận được cái loại tư vị đó, cái cảm giác chờ mong vừa nhảy nhót, vừa vui sướng lại vừa xuất ruột, tựa như là hắn chưa bao giờ làm cha, giống như đây là đứa con đầu tiên. Việc chờ đợi một sinh mạng mới cùng với việc lo lắng cho nữ nhân sinh con cho hắn, liên tục khuấy động trong lòng, vừa đau xót lại vừa hạnh phúc. Hắn cảm thấy dù sao cũng nên làm cái gì đó cho tốt, muốn đặt cho hài tử mỗi cái tên, nhưng mà lại chẳng nghĩ ra được cái gì. Vì vậy, hắn lại cầm cuốn kinh lên, xem tới xem lui, cũng chẳng hiểu đọc cái gì. Lúc những tia nắng cuối cùng từ từ biến mất, ngoài hành lang bắt đầu treo đèn. Vân Hy cầm bút chép kinh thư, nhưng mà trung quy vẫn là không bình tĩnh được. Chép được một hồi thì lại gọi người lại đây hỏi. Nếu như trả lời là không có gì thì hết thảy mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Cứ như vậy hắn lại ổn định tinh thần rồi lại tiếp tục chép, cũng nhất thời tự nói với bản thân là sẽ không có chuyện gì đâu. Bận rộn một trận như vậy, cứ gọi người tới hỏi đi hỏi lại như thế, vẫn là cái câu không có chuyện gì đó, nghe xong lại tiếp tục chép kinh. Sắc mặt của hắn vẫn nhàn nhạt lặng lặng như cũ, nhưng mà hành động thì có một chút quỷ dị. Gọi tới gọi lui vài lần, cứ nghe xong hai chữ vô sự thì mới yên ổn. Tới giờ hội, thái hậu phái người lại đây để hỏi thăm tình hình, nghe nói vẫn là chưa sinh, thì cùng với Vân Hy ngồi ở trong điện chờ tin tức, cứ như vậy đến tận nửa đêm. Tới giờ dần ba khắc, bên Đông An điện truyền đến tiếng gào khóc của hài tử, tiếp theo là có tiếng đại cung nữ qua đây báo tin vui, chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thuận lợi sinh được một vị công chúa. Đám nội tài ở Khôn Hợp điện bên này cũng là quỳ xuống chúc mừng, Vân Hy lại thở phào nhẹ nhõm, lông mày vẫn là còn chưa kịp dựng dậy đã vén vạt áo bào, hướng thẳng đến Đông An điện. Thái hậu buổi sáng nghe nói Phi Tâm sinh được con gái, nhất thời trong lòng có một chút hụt hẫng. Còn nối dõi của hoàng thượng rất ít ỏi, nếu như cái thai này của nàng là một đứa con trai thực sự là tốt biết mấy, cuối cùng lại là một nha đầu. Nhưng mà cảm giác mất mát nhàn nhạt này chẳng qua là chỉ là một vòng vo trong lòng một chút rồi đã tiêu tán đi. Có thể sinh được một nha đầu có nghĩa là vẫn có thể sinh được con trai, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Vậy cho nên bà vừa phân phó nội tài chuẩn bị lễ nghi như thường lệ, vừa sai người theo mình qua bên kia nhìn một cái. Thái hậu vừa bước đến ngoài cung thì lại nghe nói lúc này Vân Hy đang ở bên trong, Phi Tâm vừa sinh thì liền ở lì trong đó không chịu ra nữa. Thái hậu nghe xong là cũng không tiện quấy rầy, cũng là không muốn để cho người ta tiếp giá sự, cho nên tự sai người trở về Thọ Xuân cung. Trên đường bà có một chút buồn tẻ, cũng là một người, nhưng mà số mỗi người lại mỗi khác. Cứ như vậy cũng không ai than vãn được. Trong cung tình cảnh con vinh hiền thì mẹ cũng được nhờ không hiếm thấy, huống chỉ hiện giờ hoàng thượng yêu đến mức đó, tất nhiên là hài tử này cũng quý giá hơn rất nhiều. Đầy hết tẩy, tất thảy đều là số mệnh, bà làm sao có thể tranh giành. Trong cung cuộn luôn là như vậy, một nhà, vui mấy nhà sầu. Người già đều như thế, chuyện trước kia là cũng không để cho tuổi tác hối tiếc, nhưng mà lại luôn nghĩ đến những chuyện vô vị. Nói cho cùng, cũng chẳng qua là muốn mình sống dễ chịu hơn một chút. Tới giờ ngọ, thái hậu đang ngồi dùng bữa thì Mạc Thánh Dũng báo lại trong triều để truyền đến tin tức. Thái hậu nghe xong, bất giác dừng đũa, bất giác lâu sau mới mở miệng cười, nhưng mà nước mắt lại chảy. Mạc Thánh Dũng ở bên cạnh nhìn thấy, tất nhiên là hiểu được tâm tình của chủ tử, nhưng vẫn không thể nào nhẹ giọng an ủi. Lúc lâm triều, quần thần biết được hoàng hậu vừa mới hạ sinh, cũng là thứ nữ, cũng là trưởng nữ của hoàng thượng nên lập tức rối rít chúc mừng, cuối cùng xin phong vị. Hoàng thượng ban thưởng tên nam, phong làm Hoa Đoan Hòa công chúa. Lại nói, trưởng công chúa Sở Khang hiện giờ đã hơn 2 tuổi, mẹ ruột Ninh Hoa phu nhân đã không còn 3 tháng nay, việc giáo dục đã giao cho trung cung. Đợi sau khi hoàng hậu sinh con xong sẽ đến trung cung dạy dỗ, đồng thời phong trưởng cho công chúa Sở Khang làm Đoan Nguyên công chúa. Chức vị Đoan Nguyên thì cao hơn Đoan Hòa, đã lớn tuổi hơn thì cũng nên tuân thủ theo thứ bậc trước đây, nhưng mà quần thần cũng không dị nghị, chẳng những lại càng thêm cảm phục mà còn quỳ xuống hô thánh minh. Đã là công chúa, bình thường đều là do yêu ghét cá nhân của hoàng thượng mà phong hào, quần thần cũng không bàn bạc gì nhiều. Bởi vì công chúa không nhận trách nhiệm chung, vậy cho nên thứ nhất là phong công chúa không cần thảo luận, thứ hai là cũng không cần phải lễ nạp thái. Hoàng đế chỉ cần nói một tiếng, mọi người đều phải nghe theo. Nhưng lần này, sở dĩ là một số cựu thần xúc động là bởi vì Ninh Hoa phu nhân, hoặc là bởi vì nhà mẹ đẻ của Ninh Hoa phu nhân. Lý Thị là một đại gia tộc thời Thiên Đế, Ninh Hoa phu nhân và thê tử của Lâm Hiếu thực ra cũng là một họ. Luận về bối phận, một cách công bằng, hai người vẫn là ngang hàng. Sau khi Nguyễn Đan Thành sụp đổ, cả dòng họ cũng đến mục nát. Mà Ninh Hoàng phu nhân bị đưa vào trong cung làm tín vật đổi trác, Nguyễn Thị sụp đổ cũng có nghĩa là nàng không còn giá trị. Ninh Hoàng phu nhân cũng là đã sớm rời cung, từ nay về sau không còn ai nhắc tới. Nữ nhi mà nàng sinh ra cũng không được hoàng thượng yêu thích, càng bởi vì lo ngại tiền đồ và thân phận xấu hổ bên ngoài. Cái gọi là vua nào triều thần đó, chính trị luôn là như vậy. Lý gia luôn một mực giữ lễ nghi phép tắc, vẫn chưa đến tình cảnh một tay che chở như Nguyễn gia. Sở dĩ có được quan hệ thông gia với Nguyễn gia cũng là do thế cuộc ở trên triều quyết định. Lúc đó, văn một phe, võ một phe, tự kết thành bè phái. Khi đó, Lý, Cố, Nguyễn, Diệp, tứ đại võ tướng đều nhất trí kết thông gia với nhau để cùng nhau nâng đỡ. Tuy rằng thái độ của Vân Hy xử lý Lý gia có vẻ ổn thỏa, nhưng mà về sau Lý gia chịu liên lụy lại càng thêm suy tàn, đặc biệt là phe cánh của Ninh Hoa phu nhân, mẫu thân của Ninh Hoa phu nhân là họ Nguyễn, phụ thân lại có quan hệ rất chặt chẽ với Nguyễn thị, mấy năm nay luôn bị triều đình đè ép, cho nên im lặng như thóc, thầm sống sự chết dưới thiên uy. Hiện giờ Vân Hy phong Sở Khác công chúa, lại càng tôn thêm địa vị trưởng nữ vừa mới sinh ra của hoàng hậu, xem ra đối với thái hậu, hoàng thượng thực sự là trân trọng tình mẫu tử. Ninh Hoa phu nhân luôn là nỗi đau ở trong lòng của Thái hậu, phong địa vị cao cho nữ nhi của Ninh Hoa ít nhiều cũng đã khiến cho bà dễ chịu phần nào. Mà xem ra đối với quần thần, trải qua 3 năm, vụ án của Nguyễn Thị năm đó hoàng thượng đã không có ý định nhắc lại chuyện cũ, lấy đồn vị của Đoàn Nguyên, của Trường công chúa mà phong, chuyện của các gia tộc cũng là không truy cứu. Thần thiết của Lý Thị hiện giờ cũng là dựa vào nữ nhi mà quang vinh, chấm dứt chuyện kết bè kết phái, sau này tận lực mà cống hiến. Hoàng thượng độc sủng hoàng hậu thiên hạ đều biết, hoàng hậu sinh hạ trưởng nữ, phong làm Đoan Nguyên cũng là hợp tình hợp lý, nhưng mà hoàng hậu lại chú ý đến đại cục, xứng đáng là mẫu nghi. Vân Hy ngồi ở bên giường, lại nhìn dáng vẻ của Phi Tâm nhắm mắt ngủ say, sắc mặt thì nhợt nhạt, nàng cũng không lấy chuyện sinh con gái mà thất vọng, hắn cũng như vậy. Trên thực tế, nàng lại càng hy vọng cái này là thai nữ nhi. Nàng đã từng nói với Vân Hy, nếu có thể sinh cho hắn hai tỷ đệ đáng yêu giống như Liên Hoa và Liên Bằng, đúng là điều mà nàng đang hy vọng. Hôm nay là 16 tháng 5, ngày này 2 năm trước, bọn họ đang đi về phương Nam. Cho nên buổi sáng Vân Hy có nói bên tai của nàng, đặt tên cho hai tụi này là Nam. Nàng nhìn hắn, biết hắn nhất định là một đêm không ngủ, nhưng mà ánh mắt làm cho nàng nhớ tới cảnh hoa quỳnh. Nàng gật đầu ứng đối, rồi nói. Thai đầu là nữ nhi. Thứ nhất là tạm không phải sợ người ta rảnh rỗi. Thứ hai, cũng là mượn việc này để hiểu rõ chuyện xưa. Hắn tất nhiên hiểu được, ôm cổ của nàng cười khẽ, lướt nhẹ qua cái trán của nàng, đang vương mồ hôi, lại hôn đến vành tai của nàng, lại trêu chọc nàng. Nàng yêu nhất là thanh danh phú quý, Đoan Nguyên công chúa cũng là không cần nữa. Cũng không phải là vì thần thiếp quản công chúa đó. Nàng cũng cười nhẹ, nhẹ vành mũi nhìn hắn. Chỉ cần chàng bình yên, những chuyện khác cũng không đáng xá gì. Vân Hy ôm nàng, gật đầu, không ngừng hôn chân mày rồi chóp mũi, khóe môi của nàng. Giữa bọn họ là rất nhiều loại thân phận kết hợp, là quân thần, là vợ chồng, là tình thân, tri kỷ, đồng bọn, không thể chia cắt, cũng chẳng có cách nào có thể thay thế. Thời gian này, thiếp phải ăn dưỡng, vừa vặn có thể quan sát mấy chuyện kia. Phi Tầm nhẹ giọng nói, Tết Đoàn Ngọ đêm đó, Phi Tầm đúng là không thể nào yên ổn, ngược lại không thể nào để mặc cho hắn thừa nước đục thả câu. Về sau hắn là cũng sợ nàng vác cái bụng bầu mà ngờ vực, huống chi việc này xác thực đến lúc đó là cũng cần phải nàng ra mặt để dứt khoát nói với nàng. Hắn chỉ là cho nàng tịnh dưỡng trước rồi mới nói, nhiều chuyện sau này hãy tính. Sau khi tan chiều, lúc hắn lại qua thăm thì nàng đã ngủ mất. Trong đồng an điện là cũng thu dọn gọn gàng, không có dấu vết hỗn độn nhìn thấy mà ghê người. Bà Vũ lại ôm đứa nhỏ đến cho hắn xem. Đứa bé thì trẻ môi, có một chút nhăn nhó, chắc là vì dinh dưỡng tốt cho nên đầu có mấy nhúm tóc đen chìa ra. À, nên gọi đó là tóc máu. Nặng đến 7 cân, lúc Vân Hy ôm thì cảm thấy rất mềm mại. Đứa bé híp hai mắt, miệng lại há to vô cùng, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Lúc này, hắn cũng là không nhìn được đó là giống ai, mà thực ra nói ở trong lòng, hắn đứa bé này quả nhiên rất xấu. Trên thực tế, hắn cũng chưa thấy qua hài tử nào nhỏ như thế. Hai đứa trẻ trước đó, một đứa biết đi rồi hắn mới gặp qua, một đứa thì đầy tháng đã gặp, nhưng bởi vì lúc đó tâm tình không tốt nên hoàn toàn chẳng có tinh thần trêu đùa. Về sau cũng bởi vì hết thảy đều thuận lợi, cũng vì hắn không có hứng thú diễn trò, trong cung này thỉnh thoảng cũng có đi thăm vài hài tử. Nói cho cùng thì vẫn là cốt nhục của hắn, há có thể không để tâm. Mặc dù tình cảm của hoàng thất luôn luôn nguội lạnh, không sánh bằng giang sơn quân chủ, nhưng suy cho cùng, người vẫn là người, làm sao mà lại không có thất tình. Nhìn thấy hài tử ngày một lớn lên, hắn lại càng muốn Phi Tâm sinh cho hắn thêm một đứa nữa. Vân Hy ở bên trong lại đỡ lấy hài tử, thận trọng. Bà Vũ thấy hắn ôm rất nguy hiểm nên luôn luôn ở bên cạnh phòng trừng. Mắt của nó tại sao lại nhỏ như vậy? Vân Hy cuối cùng là không nhịn được mà mở miệng, thực sự rất xấu. Mặc dù cố gắng kìm nén suy nghĩ này lại ở trong lòng, nhưng hắn nhìn cái đứa nhỏ này, thực sự là không thể nào hiểu được một đống người vây quanh một đứa trẻ như vậy lại có thể nói đứa bé này giống ai. Bẩm hoàng thượng, công chúa vẫn còn nhỏ, mắt là vẫn còn chưa có mở to. Ngài xem mà xem, mắt khép dài như thế này, trán lại rộng như thế, sau này nhất định là một mỹ nhân đó. Bà Vũ trả lời. Cái miệng này tại sao lại lớn như vậy, chiếm hết một nửa khuôn mặt rồi. Vân Hy thấy hai từ há miệng ngáp, đầy mùi sữa, mắt hiếp lại không nhìn thấy, chỉ có một cái miệng há to như cái chậu. Hắn thực sự là không có cách nào che giấu lương tâm mà khó nói, cái đứa nhỏ này có thể xinh đẹp nổi sao, mặc dù là con của hắn. Khởi bẩm hoàng thượng, công chúa trắng mịn, môi hình đầu mút, vòng miệng mạnh mẽ, hai gò má thì chắc nịch, giống như là hoàng hậu nương nương đó. Bà Vũ lại cúi đầu trả lời, trong lòng nói thầm, rõ ràng là sinh ra giống nương nương như thế, thế nào mà hoàng thượng nửa điểm là cũng không nhìn ra được. Chẳng những là không nhìn ra được mà còn vô cùng kinh ngạc đứa nhỏ này mà sao lớn lên được. Thật không? Vân Hy nghe xong, cẩn thận nhìn miệng của đứa nhỏ, cũng không biết là có phải bị vì bà Vú nhắc nhở hay không, mà thoạt nhìn hình như là cũng một chút thuận mắt. Hắn bế lên một hồi, thấy đứa nhỏ cố ý ỉ lại, vội vàng giao cho bà Vú. Bà Vú là cũng không vui khi nhìn Vân Hy bế, trong lòng lại vô cùng khinh bỉ hắn. Mắt của hoàng thượng là có bị gì không? Một đứa nhỏ đẹp mắt như thế này mà vẫn gọi là không hài lòng, huống chi hắn vẫn là thích nhất là sinh con gái còn gì. Còn không phải là thấy công chúa sẽ không thích, chuyện hoàng gia chính là như vậy, ý trời khó dò. Bà Vú vừa oán thầm, vừa duy trì nụ cười sán lạn ôm đứa nhỏ đi xuống. Vân Hy tạm ngồi bên cạnh Phi Tâm, tỉ mỉ nhìn ngũ quan của nàng, không biết đứa nhỏ sau này lớn lên một chút có thể giống nàng mấy phần. Nhất thời chính hắn cũng cười, đúng là một bộ dạng hạnh phúc vui vẻ như vậy. Hết chương. Hết tập 35. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi tập cuối của Cung Mê Tâm Ký. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập cuối.